Bắt đầu từ markup thuộc tính, tác giả, cách bích tiểu vương thị ngã, thực hiện, thư viện báo, chương 143, bạch khởi đồ ức vạn. Thần châu thiên hiển hóa, 5.200 chữ đại chương, quân chủ, thần châu đại lục liên quân, đã tiến nhập cổ thần lộ, quân ta phải chăng lập tức xuất phát, tiến đến tiêu diệt bọn hắn. Bạch Khởi cưỡi ma long, lăng đứng ở hư không bên trên, lạnh lùng thị huyết hai con ngươi, nhìn chăm chú cổ thần lộ phương hướng, khóe miệng lộ ra một tia cười tàn nhẫn ý. Bên cạnh hắn, có một tên bạch hổ quân thần linh binh sĩ, cung kính bẩm báo, truyền ngôn, viễn cổ thời kỳ, khác thường thế giới cường giả xâm lấn, thần châu đại lục các cường giả phấn khởi phản kháng, tại bọn hắn tới trước thông đạo phụ cận, cùng bọn hắn triển khai đại quyết chiến. Trận kia quyết chiến thảm liệt vô cùng, vẫn lạc đại lượng thần linh, mà giữa bọn hắn chiến đấu lưu lại chiến trường, được xưng là cổ thần lộ, cũng xưng là cổ chiến trường. Trận kia kinh thế chi chiến, sớm đã đem cổ thần lộ một mảng lớn hư không yên diệt, biến thành hư vô. Tràn ngập không gian phong bạo cùng hủy diệt chi khí tuyệt địa. Mấy trăm tên thần linh, mấy chục vạn hóa thần, hơn trăm vạn thần vũ cảnh cường giả. Nếu như hỗn chiến lên, sinh ra lực phá hoại là sao mà khổng lồ. Vì không phá hư thần châu hoàn cảnh, thần châu liên minh ước chiến bạch hổ quân đoàn, đem chiến trường lựa chọn tại cổ thần lộ. Mảnh không gian này vỡ vụn tuyệt địa. Hừ, còn nghĩ tập hợp toàn bộ thần châu lực lượng, ước chiến ta Bạch Khởi. Hôm nay, liền để cái này quần thần châu thổ dân, mở mang kiến thức một chút ta Bạch Khởi quân uy. Bạch Khởi lạnh lùng khẽ nói, không có chút nào đem thần châu liên minh để vào mắt ý tứ. Thần châu các đại thế lực liên hợp lại, cũng chính hợp hắn chi ý. Vừa vặn có thể để hắn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, mà không phải khắp thế giới địa một bước đi chinh phạt. Không phải Bạch Khởi cuồng vọng, như thế tự đại, không đem toàn bộ thần châu hết thảy thế lực để vào mắt, mà là hắn thật có như vậy ngạo thị quần hùng bản sự. Quét sao sao, đạp bát hoang, ức phấn tinh hà, ai dám tranh phong? Sáng thần vũ trụ bên trong, bị hắn đạp phá tinh vực, là sao mà đất nhiều, chỉ sợ hiện tại chỉ là một bộ rất phổ thông phân thân. Có thể chỉ là thần châu đại lục hết thảy lực lượng liên hợp lại, cũng không thể để Bạch Khởi coi trọng, giết, chỉ có sát lục, mới là hắn Bạch Khởi phong cách. Toàn quân xuất kích, theo Bạch Khởi hạ lệnh, 10 vạn hóa thần, 300 thần linh. Mang lấy thị sát lăng lệ quân thế, hướng cổ thần lộ đánh tới. Bên trên bầu trời, kia nồng đậm huyết vân, cũng theo bọn hắn phiêu đãng mà đi. Đi ngang qua toàn bộ sinh linh, đều bị bạch hổ đáng sợ sát khí, dọa đến hoảng hốt trốn khỏi. Âm âm, cổ thần lộ bên trong, lưu quang dũng động, phá diệt chi khí tầng tầng thay nhau nổi lên. Không gian phong bạo hình thành gió lốc càn quấy, làm cho cả thế giới trở nên nóng nảy bất an. Một cỗ cường hoành uy áp, tại cổ thần lộ bên trong không ngừng xung kích, đáng sợ đến cực điểm. Phóng tầm mắt nhìn tới, đen nghịt một mảng lớn, toàn thân tràn ngập đáng sợ khí tức, chấn động thiên địa, bất luận cái gì một tên tu luyện già, thả tại thần châu đại lục ở bên trên. Cũng là chúa tể một phương tồn tại. Thần châu liên minh, 212 tên thần linh, 12 vạn hóa thần, 100 vạn thần vũ, bất ngờ sắp xếp hảo trận hình, nghênh đón bạch hổ quân đoàn đến. Tịch diệt rách nát chi khí tại không ngừng cuồn cuộn, tại vô tận trong hư vô chấn động. Thần châu liên minh lâm thời minh chủ, trường sinh giáo phó giáo chủ, phá diệt đại đế hai mắt xuyên thấu qua tầng tầng không gian mông lung chi khí. Ngóng nhìn thấy phía trước, có một đại đoàn hắc ảnh, nhanh chóng hướng nơi này chạy giết mà tới. Đối với sát khí đặc biệt mẫn cảm hắn, biến sắc, cái này đoàn hắc ảnh khí tức để hắn cảm thấy vô cùng áp lực cùng trên linh hồn run rẩy. Giống như một đầu thái cổ hung thú, tản ra u sâm, hung lệ băng hàn chi khí. Cái này là hắn lần đầu trông thấy nhấc lên toàn bộ thần châu phong vân thánh môn bạch hổ quân. Bị hắn cường thế quân đe dọa nhảy một cái. Cái này bạch hổ quân đoàn sát khí như thế nồng đậm. Đây là muốn giết bao nhiêu người mới có như vậy sát khí a? Chi quân đội này đến cùng là phương nào lai lịch? Phá Diệt đại đế kinh ngạc nói ra. Cực quang thánh chủ chau mày nói. Coi như cái này bạch hổ quân đoàn lợi hại. Nhưng chúng ta cường đại như thế trận thế. Còn sợ bọn hắn hay sao? Giao quang thánh chủ cũng nói. Hủy diệt bạch khởi bạch hổ quân đoàn. Tiêu diệt thánh môn. Là có thể đủ còn thần châu một cái sáng sủa càn khôn. Chúng ta các đại thế lực là có thể đủ sinh tồn tiếp. Mặc kệ bạch khởi quân đoàn lợi hại đến mức nào. Một trận chiến này nhất định phải thắng lợi. Cái này là sinh tồn chi chiến. Số người của chúng ta. Viễn siêu bạch hổ quân đoàn. Mặc dù chi quân đội này không yếu. Có thể cũng không cần sợ bọn họ. Thiên một tông thái thượng trưởng lão nói ra. Ngắm nhìn sát ý lăng nhiên bạch hổ quân đoàn. Lúc này thần châu hết thảy tu luyện giả. Đều khẩn trương lên. Dù sao. Bọn hắn là lâm thời chịu đựng lên trận thế. Cũng không phải nghề nghiệp quân đội. Đối mặt như thế thao thiên đại chiến. Trước khi chiến đấu nội tâm khó tránh khỏi có phần thấp thỏm. Âm âm. Khí tức cường đại ba động cuốn lên. Tàn tạ hư không tải kịch liệt chấn động. Giống như hung thú thị huyết khí thế vọt tới. Bạch hổ quân đoàn tại bạch khởi xuất lính dưới. Giết tới trước. Tức thời. Hai quân tại phá diệt cấm địa cổ thần lộ, triển khai giằng co, khí thế mãnh liệt, chấn thiên hám địa, bạch khởi, ngươi nhóm thật là có đảm lượng tiến nhập cổ thần lộ. Hừ, hiện tại chính là các ngươi tận thế, còn thần châu đại lục một cái sáng sủa càn khôn, gặp bạch khởi đánh tới, giao quang thánh chủ lập tức chính nghĩa lẫm nhiên quát, không tệ, bạch khởi. Người thánh môn nhiễu loạn thần châu trật tự, đồ thán sinh linh, hôm nay nhất định phải lưu tại cổ thần lộ. Cực quang thánh chủ đồng dạng quang minh lẫm liệt nói, hai đại thánh địa, đại biểu cho thần châu chính đạo, mà phá diệt đại đế liền lộ ra rất táo bạo, sát ý lăng nhiên, bạch khởi, người nhóm thánh môn giết hại giáo ta giáo chủ, nhất định phải diệt ngươi thánh môn. Báo huyết hải thâm cừu, trường sinh đại đế chết, đối với trường sinh giáo uy nghiêm đả kích là vô cùng to lớn. Còn dư các đại thế lực nhân mã, cũng đều khi thế mãnh liệt địa nhìn chăm chú bạch hổ quân. Ha ha ha, bạch khởi cầm trong tay lục thiên chi kiếm, huyết quang thao thiên, ngửa mặt lên trời cười to nói, chỗ đó có nhiều như vậy chính nghĩa, nói nhảm nhiều như vậy. Trong thiên hạ, duy thực lực vi tôn, ra tay đi, sát thần không hổ ta sát thần, xưa nay sẽ không nói nhảm nhiều, một lời không hợp khai chiến là được, kẻ thắng làm vua, hôm nay bạch khởi liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút. Quân chính quy cùng một đám người ô hợp khác nhau, coi như ngươi nhóm nhân số có ưu thế cự lớn, có thể vẫn y như là không bị bản soái để vào mắt. Chiến trận lên, ngưng quân hồn, phá thứ nguyên, rầm rầm, theo bạch khởi mệnh lệnh được đưa ra, toàn bộ cổ thần lộ đại địa bắt đầu lay động, óng ánh huyết quang cùng chiến thiên bất bại khí tức, tràn ngập mà tới, hết thảy bạch hổ quân sĩ binh, đem mình lực lượng bắn ra hướng trên bầu trời, ngưng tụ làm một đoàn, bọn hắn lực lượng hòa thành một thể, linh hồn của bọn hắn hợp làm một thể. Chi quân đội này lệnh người khiếp sợ kết hợp nhất thể. Bọn hắn đang làm gì? Cái này đang giở trò quỷ gì? Thần châu đại lục những người tu luyện. Tất cả đều nghi hoặc không thôi. Quỷ dị như vậy phương thức tác chiến. bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp phải, có thể chẳng biết tại sao, nội tâm đều một cỗ dự cảm không tốt, phảng phất có cái gì đáng sợ sự tình phát sinh. Ầm ầm, kịch liệt nổ vang cùng chấn động, bên trên bầu trời đẩy ra vô tận phá diệt chi khí. Một đoàn to lớn huyết hồng sắc vòng xoáy xuất hiện tại trước mặt mọi người. Vòng xoáy bên trong phát ra lệnh người linh hồn run rẩy khí tức. Người nhóm mau nhìn, vòng xoáy bên trong có quái vật xuất hiện. Tại mọi người chấn kinh ngạc bên trong, từng đầu khổng lồ đại vật từ vòng xoáy bên trong chạy vội ra, giáng lâm đến vùng hư không này bên trong. Bọn hắn có mấy trăm trượng khổng lồ hình thể, diện mục dữ tợn, toàn thân bao phủ trùng điệp hắc vụ, chỉ có lộ ra lạnh lẽo u bích ánh mắt từ hắc vụ bên trong bắn ra, ngưng tụ quân thế, mở ra dị thứ nguyên không gian, đem khủng bố dị thứ nguyên hung thú triệu hoán mà đến tác chiến. Đây chính là thân là vũ trụ cấp quân đoàn đáng sợ thực lực. Làm như vậy chiến phương thức có thể đại quy mô tránh phe mình thương vong của binh sĩ. Phe mình binh sĩ chỉ cần dùng ý thức đi xa khống những này dị thứ nguyên hung thú tác chiến là đủ. Cái này đột nhiên xuất hiện tà dị hung thú, để Thần Châu Liên Minh mọi người sắc mặt đột biến, bất khả tư nghị. Cái này từng đầu hung thú trên người, bọn hắn đều phát giác được khí tức tử vong, ngào giống tương đương thứ nguyên hung thú một tiếng tảng sáng. Cả vùng không gian đều tại run sợ, đáng sợ tiếng giống để ra đầu run lên. Đại gia đừng sợ, vì chúng ta Thần Châu hy vọng, cùng tiến lên. Vài vị thượng đẳng thần nhịn xuống sợ hãi trong lòng, quát lớn, lập tức, hơn trăm vạn Thần Châu tu luyện giả hóa thành từng đạo quang mang phóng tới thứ nguyên hung thú. Hơn trăm vạn thần vũ cảnh dùng tu luyện giả bộc phát ra lực lượng là sao mà khủng bố. Toàn bộ hư không bên trong tràn ngập ngang ngược năng lượng ba động. Ầm ầm, năng lượng ba động khủng bố, giống như từng khỏa tiểu hành tinh rơi xuống va chạm mà đến đồng dạng diệt thế chi uy. Dũng động lên thao thiên kịch liệt năng lượng hải khiếu, mãnh liệt địa nhào về phía mấy trăm đầu thứ nguyên hung thú. Nhìn xem công kích mà đến Thần Châu tu luyện giả, thứ nguyên hung thú phảng phất uy nghiêm của mình nhận khiêu khích, từng cái tại rung trời gào thét, theo về sau, mang lấy đáng sợ kinh người uy năng, sắp xếp tại thành một loạt, lạnh lẽo nhìn lấy xung phong mà đến Thần Châu tu luyện giả. Biu biu, cộc cộc cộc, bọn hắn chớp động hung lệ con ngươi, bắn ra từng đạo yên diệt hư không hồng sắc laser, giống như từng cái gát linh tại bắn phá bên trong công kích mà đến địch nhân. Ầm ầm, mỗi một đạo hồng sắc laser đều tương đương với một mai đạn hạt nhân bạo tạc đồng dạng uy năng, đem toàn bộ tàn tạ cổ thần lộ trở nên càng thêm tàn tạ không chịu nổi. Đang khanh laser đụng nhau tại Thần Châu Liên Minh trận doanh bên trong, phát ra âm vang thanh âm, bị laser bắn trúng, không phải thần linh võ giả trực tiếp bị hòa tan, lệnh người tất cả mọi người sợ hãi không thôi. Bất quá, bọn hắn đã không có quay đầu chi lộ, chỉ có thể công kích đến cùng, không ngừng công kích, phốc phốc, phốc phốc, chỉ là thời gian ngắn ngủi bên trong liền bị tàn sát mấy vạn người nhiều. Đây cũng không phải là phổ thông tu luyện giả a. Bất kỳ cái gì một tên thả ra đều có thể hùng bá một phương cường giả. Lúc này tràng cảnh liền giống như mấy trăm gia cường phiên bản gát linh đại chiến trăm vạn cổ đại đại quân tràng cảnh. Đáng ghét, cái này là quái vật gì a? Thật mạnh, phá diệt đại đế tức giận quát. Giao quang, cực quang, chúng ta 21 tên thượng đẳng thần phá vây đi lên, đem cái này bầy tà dị hung thú cho giết. Lập tức, 21 đạo đáng sợ quang mang hóa thành lưu quang, chấn khai từng đạo laser hướng đánh tới. Bọn hắn đối với mình thực lực còn là phi thường tự tin, từng cái tại Thần Châu đại lục đều là tu vi thông thiên, chấn nhiếp đại lục vĩ đại tồn tại. Bọn hắn chính là thần châu đại lục ở bên trên chúa tể. Không cho rằng chính mình sẽ bị thua. Cường đại thần quang đem tập kích tới hồng sắc laser hết thảy chấn khai. Khí thế bén nhọn mãnh liệt đánh tới. Hừ, cho cái này bầy không biết tự lượng sức mình thổ dân. Cho các ngươi một điểm lợi hại nếm thử. Bạch Khởi lạnh lùng hai con ngươi, quét mắt toàn bộ chiến trường. Nhưng vào lúc này, có vài chục lần đầu thủ phạm thú U Sâm ánh mắt chuyển hướng cái này bầy thượng đẳng thần. Bọn hắn khổng lồ đầu lâu trên trán đột nhiên vươn một cái to lớn xúc giác. Xúc giác bên trên hung quang chớp động, một cỗ hủy thiên diệt địa năng lượng tại ngưng tụ, ngay tại phá diệt đại đế đám người. Sắp giết tới thời điểm, nhất đạo to lớn quang trụ theo bọn nó xúc giác phía trên bắn đi ra ngoài. Gatling chỉ là món ăn khai vị, cái này giống như tên lửa phát xạ công kích mới là bọn hắn chân chính đòn sát thủ. Phá diệt đại đế mấy người cũng không có e ngại. 21 đạo óng ánh thần quang cộng đồng bao phủ hướng thứ nguyên hung thú, toàn bộ thiên địa kịch liệt chấn động lên, vạn dặm hư không hoàn toàn băng liệt. Ầm ầm, năng lượng ba động khủng bố tại cổ thần lộ bên trong chấn động, đáng sợ quang trụ trực tiếp xuyên thủng cái này 21 tên thượng đẳng thần thần quang. Tại bọn hắn một mảnh trong lúc kinh ngạc, đánh vào bọn hắn thần khu bên trên. A, đáng ghét, vì cái gì bầy quái vật này cường đại như thế? Từng tiếng vô cùng thống khổ tiếng gào thét từ phá diệt đại đế đám người trên thân phát ra. Thân thể của bọn hắn bị đánh nát một nửa, chân chính hấp thu thiên địa linh lực, phục hồi như cũ thân thể. Đến chỉ giải quyết người nhóm đám người này thời điểm, Bạch Khởi lạnh lùng nói ra. Hai tay của hắn huy động, một trận phức tạp phù văn quang mang từ trong tay của hắn đánh ra, phi hành thứ nguyên hung thú. Sau đó, những này huyền ảo phù văn quang mang dung hợp tiến bọn hắn đỉnh phong thể nội. Lúc này, mấy chục con thứ nguyên hung thú vậy mà bay ra, toàn bộ thân thể cao lớn hóa thành một đoàn tà dị quang mang. Tại mọi người vẻ kinh ngạc bên trong, vậy mà tại không trung dung hợp làm một thể, hình thành một cái khí tức càng cường thịnh hơn, hình thể càng thêm khổng lồ thứ nguyên hung thú. Ngao giống, dung hợp hình thành cường đại thứ nguyên hung thú, phát ra một tiếng rung trời gầm rú. Theo về sau, bao phủ tại thân thể nó phía ngoài hắc vụ vậy mà quỷ dị chậm rãi biến mất. Đến từ dị thứ nguyên hung thú rốt cục lộ ra hắn chân diện mục, rõ ràng là một đầu mọc ra ba cái đầu sọ, 12 con chân bạch hổ, mỗi một cái đầu lâu bên trên, tại trên trán đều nhiều ra một con mắt, lóe ra tà dị khủng bố quang mang. Tam đầu bạch hổ diện mục dữ tợn vô cùng, dị thường hung lệ, nhân loại thân ảnh tại hắn ngàn trượng thân thể khổng lồ mặt trước, so với con kiến còn muốn nhỏ bé. Ầm ầm, hắn một chảo xé rách mảng lớn hư không, hướng Xâm La Điện điện chủ đánh tới. Phốc phốc, rất phổ thông một chảo, trực tiếp xé rách hắn thần khu cùng linh hồn, vĩnh viễn biến mất tại thế gian. Cái gì? Làm sao có thể? Hắn vậy mà cường đại đến cái này cảnh giới? Nhìn xem Xâm La Điện chủ bị giết, phá diệt đại đế đám người kinh hãi dị thường, cảm thấy linh hồn tại run sợ. Một tên thượng đẳng thần đại năng cứ như vậy bị tùy tiện xé rách, liền bọn họ đây chấn kinh ngạc thời khắc. Tam đầu bạch hổ rít lên một tiếng, 12 con hổ trào đồng thời mang lấy một cỗ quỷ dị quỹ tích hướng thập nhị xé rách mà tới. Phốc phốc, phốc phốc. Cửu U Thần Điện điện chủ, Thái Nhất Tông Thái Thượng Trưởng Lão, Bắc Minh Thế Gia Lão Tổ 12 người đồng thời bị xé nứt thần khu cùng linh hồn. Trong chốc lát, Thần Châu Liên Minh lại tổn thất thập nhị tên thượng đẳng thần đại năng. Chạy, còn lại phá diệt đại đế bát tôn thượng chờ thần, đã bị dọa đến hồn phi phách tán. Cái này dung hợp mà thành quái vật quá cường đại, đã vượt qua bọn hắn dự tính. Lưu lại chỉ có thể chịu chết. Tám người cũng thông minh, phân tám cái phương hướng chạy. Dạng này cơ hội chạy trốn lớn nhất. Tam đầu bạch hổ, chín cái con mắt hung quang bắn ra, tà quang mãnh liệt, biu biu, cửu đạo hung quang từ trong ánh mắt phi thường, so với hợp thể trước thứ nguyên hung thú phát ra laser, không biết cường đại nhiều thiếu bị. Không, ta không muốn chết a. Phá diệt đại đế tám người phát ra hoảng sợ gọi, hung quang trực tiếp xuyên thủng bọn hắn, sau đó dần dần thôn phệ linh hồn của bọn hắn cùng thần khu. Phá diệt đại đế đám người đến chết đều không cam tâm. Không rõ, cùng bạch hổ quân đoàn trong quyết đấu, bọn hắn vậy mà như thế tùy tiện bị tiêu diệt. Vì cái gì bọn hắn cường đại đến trình độ kinh khủng như vậy? Nếu như lại cho bọn hắn một cơ hội, tuyệt đối không dám lựa chọn cùng thánh môn đối kháng. Đáng tiếc thì đã trễ, đã không có cơ hội. Lúc này tam đầu bạch hổ khí thế quá khủng bố, 21 tên thượng đẳng thần vậy mà như thế tùy tiện bị nó cho đồ sát, cường đại không thể địch nổi, hung thế thao thiên, ngào giống tương đương một tiếng to lớn gầm rú, dọa đến còn lại thần châu tu luyện giả run lẩy bẩy. Tại thứ nguyên hung thú gát linh bắn phá hạ, lúc này thần châu đại lục tu luyện giả đã vẫn lạc hơn phân nửa, liền thần linh đều vẫn lạc rất nhiều, còn lại thần châu tu luyện giả lúc này hoàn toàn hoảng, không nghĩ tới thần châu liên minh tại bạch hổ quân mặt trước là không chịu được như thế nhất kích, liền phá diệt đại đế bọn người chết rồi, bọn hắn sẽ còn sống sót cơ hội sao? Bọn hắn bắt đầu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hướng bạch khởi khẩn cầu đầu hàng. Hiện tại cường giả tôn nghiêm bọn hắn không để ý tới, chỉ cầu có thể sống. Bạch khởi nguyên soái, chúng ta nguyện ý đầu hàng, thần phục thánh môn, vòng qua chúng ta một mạng đi. Hừ, nhìn qua một đám chó vẩy đuôi mừng chủ thần châu tu luyện giả, bạch khởi lạnh lùng cười cười, hắn là loại kia tâm địa tốt người. Sát thần bạch khởi danh tự cũng không phải đến không. Oanh, bạch khởi toàn thân bộc phát ra một trận kinh thiên huyết khí, xông lên vân tiêu, hố đến, siêu, bạch khởi xông lên thiên không, bàn tay ký kết lấy phức tạp phù văn, lập tức, toàn bộ hư không huyết quang thao thiên, chấn kinh vạn dặm, âm âm, bạch khởi một trường vỗ hạ, toàn bộ đại địa phía dưới lập tức xuất hiện một cái hố cực lớn. Hố to bị một cỗ huyết quang bao phủ, sát khí trùng thiên, hố bích phía trên, hình dáng trang sức lấy đại lượng phù văn thần bí ký hiệu. Hung tàn sát khí từ trong hố tuôn ra, tùy theo tràn ngập toàn bộ không gian, huyết quang bốc lên địa càng thêm kịch liệt lên, để quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thần châu những người tu luyện, đều cảm thấy một trận cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Bị dọa đến sắc mặt thảm bạch, linh hồn run rẩy, không biết bạch khởi đang làm gì, tiếp xuống sẽ như thế nào đối đãi bọn hắn. Liền cái này lúc này, bạch khởi trong tay xuất hiện một cây bạch hổ quân kỳ. Hắn bỗng nhiên diêu động đại kỳ, một cỗ khí tức hủy diệt bạo phát đi ra, sau đó đem mấy chục vạn thần châu tu luyện giả cuốn lên, thúc đẩy hố to bên trong. Không. Không, ta không muốn chết, hối hận nha, liên miên bất tuyệt kêu thảm tiếng vang lên, còn lại thần châu những người tu luyện, toàn bộ tiến nhập hố to bên trong, lập tức một cỗ thôn phệ hung lệ chi khí, tuôn hướng bọn hắn, phong ấn, bạch khởi quát một tiếng lợi hại, lay động đại kỳ, lập tức sấm sét vang rồi, thiên băng địa liệt, trong tay quân kỳ. Ngưng tụ ra nhất đạo quân hồn, nhào về phía hố to, bạch hổ trấn áp, chôn giết thần châu tu luyện giả. Âm âm, đại địa tại không ngừng chấn động kịch liệt, bởi vì trong hố thần châu những người tu luyện còn tải kịch liệt phản kháng. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, toàn bộ thiên địa rốt cục khôi phục yên tĩnh. Bạch Khởi khóe miệng lộ ra một tia tàn khốc địa ý cười. Sau đó ngay lúc này, toàn bộ thiên không hoàn toàn tối, mây đen bốc lên, thiên lôi dũng động, một cỗ vô cùng đáng sợ hung quang, giống như từ trong vực sâu hắc ám lao ra, bộc lộ ra tà dị khí tức, hung lệ khí thế tại nhấp nhô, đại địa tại không ngừng băng liệt. Bạch Khởi nhướng mày, mắt lạnh nhìn đột nhiên tình huống, âm âm, thiên lôi khuấy động, phát ra chấn minh thanh âm, so với bất cứ lúc nào đều muốn vang mạnh, thật đáng sợ, giống như tận thế tiến đến. Thần Châu đại lục các nơi hỏa sơn đang phun trào, trong hải dương vạn trọng hải khiếu đang gầm thét, toàn bộ đại lục đều tải chấn động. Giờ khắc này, toàn bộ Thần Châu trong đại lục đều ở trong sự sợ hãi, không biết muốn phát sinh cái gì sợ hãi sự tình. Cầm xuống bị Bạch Khởi đồ sát Thần Châu tu luyện giả, bọn hắn tàn khu vậy mà hóa thành một cỗ năng lượng, ngưng tụ làm nhất thể. Dị thế giới người, ngươi vì sao muốn đồ sát ta Thần Châu thần linh, để Thần Châu trở nên một mảnh sơ hở? Lúc này, hố to phía dưới vực sâu, truyền đến một cỗ đáng sợ mãnh liệt ba động, to lớn to rõ thanh âm. Cái này mặt đất bao la bên trong vang đáng hắn, đinh tai nhức óc, để người linh hồn phát run. Ta là thiên, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?